Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, bảo hộ khiên. Lúc chạng vạng, con thuyền đến trường ca khu nội hà bến tàu, biết được tin tức Perler từ lâu dẫn người chờ đợi ở đây. Trở lại thành bảo, một hồi long trọng nghênh tiếp tiệc tối ở một tầng phòng khách mời dự họp. Từ khi hoàn chỉnh chiếm hữu trường ca yếu tắc sau, Laurent tâm thái cũng phát sinh ra biến hóa. Nhìn trong bữa tiệc ăn uống linh đình các quý tộc, hắn luôn cảm thấy Perler là ở dùng tiền của mình mời tiệc chính mình. Cùng Kim Ngân Hoa con cả hàn huyên hai câu sau, hắn tiến vào chính đề. Những kia con chuột lại bắt đầu đi ra hoạt động sao? Căn cứ chúng ta thu được báo cáo, dường như là như thế. Perler dùng tay làm dấu mời, đem vương tử dẫn đến đại sảnh một góc, chỉ là so với trước có tổ chức hắc nhai đoàn thể. Hiện tại bắt được tội phạm đều là cá thể hành vi, tỉ như ăn cắp, cướp bóc, mưu sát chờ chút, phàm là bắt được, đều bị kéo đến quảng trường phán hình phạt treo cổ. Chẳng qua ngài yêu cầu chúng ta chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên xử trí phạm nhân chỉ là báo cáo án bên trong số rất ít một phần. Chỉ là thẩm tra đối chiếu những tin tức này, liền phải bỏ ra lượng lớn thời gian. Hơn nữa, Kim Ngân Hoa con cả dừng một chút. Gần nhất chúng ta gặp phải một cái phiền toái lớn. Phiền toái gì? Có người công nhiên chống lại ngài chính sách. Điện hạ, Perler lo lắng nói. Chuyện cụ thể Mết Bá Tước biết được càng rõ ràng một điểm. Ta để hắn tới cùng ngài nói tỉ mỉ đi. Tôn kính điện hạ, Mi Lộc hướng về ngài chào. Bị kêu đến sau, Ren hướng vương tử khom người chào một cái. Sau đó mới bắt đầu giảng giải chuyện đã xảy ra. Gần nhất ngoại thành Bắc Phố phát sinh một việc lớn. Ân, dựa theo Vader bộ trưởng lời giải thích, nên bị gọi liên hoàn vụ án giết người kiện. Ạch, đó là chính mình lời giải thích mới đúng. Laurent nhất thời đến rồi hứng thú. Nói tiếp, vâng, Ren, Mết trầm giọng nói. Từ 3 ngày trước bắt đầu, mỗi đêm đều biết có một hộ cư dân bị giết chết ở trong nhà. Bọn hắn điểm giống nhau là toàn là nam giới. Một mình một người ở lại, không có gia thuộc. Tối mấu chốt là bọn hắn đều hướng về phòng thị chính trình báo công tác. Vương tử chân mày cau lại, bọn hắn tất cả đều là chính thức làm việc tác giả. Nếu như tạp công xem như chính thức làm việc làm, Mi Lộc Bá Tước gật đầu nói, mỗi cái bị hại cư dân trong phòng còn để lại một bức họa. Đỉnh đầu vương miện cùng một cái gạch đỏ, là dùng máu đồ đi tới. Chính là bởi vì cái này ký hiệu, ta mới hướng về phòng thị chính chứng thực, biết được sắp đi trước xích thủy khu thi công phòng ốc danh sách bên trong. Có mấy người bọn hắn tên, cho nên người giác đến mục đích của bọn họ phải phá hoại ngài, chiêu mộ kế hoạch, điện hạ. Hắn trả lời, chuyện này đã ở Bắc Phố tuyên truyền mở ra, nói chỉ cần hướng về phòng thị chính trình báo công tác, cũng sẽ bị sát thủ nhìn chằm chằm. Ta cũng cho là như thế. Perler nối liền đạo, vốn chiêu mộ giả liền thấp hơn mong muốn số lượng. Hiện tại Bắc Phố cơ hồ không người nào dám tới báo danh. Hiện tại phòng thị chính còn nhiều một nhóm đổi ý thành dân. Nói thân thể mình khó chịu, tạm thời không cách nào ra khỏi thành. Hy vọng quan chức có thể vạch tới tên của chính mình. Bây giờ tin tức chỉ ở Bắc Phố lưu truyền. Chẳng may truyền tới cái khác quảng trường, đối với ngài xây dựng kế hoạch có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Laurent suy tư chốc lát, các người không tìm được bất kỳ hung thủ manh mối sao? Chuyện này, Ren há miệng, đến nửa ngày mới nói đạo, chưa từng có ai nhìn thấy hành hung trường hợp, phái người tìm kiếm cũng không biết từ chỗ nào tìm được a, thật không? Hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Vậy trước kia đụng tới chuyện như vậy, các ngươi là giải quyết thế nào? Ngài là nói đội tuần tra sao? Tuổi trẻ Mi Lộc Bá Tước do dự lại. Theo ta được biết, bọn hắn cũng không có cố định cách làm. Nếu như ảnh hưởng rất lớn, người bị hại người nhà hướng về lãnh chúa khiếu nại, mà lãnh chúa lại quyết định dành cho con dân một cái công đạo, bọn hắn mới biết đối với Hắc Nhai Bang phái thì ép để con chuột chính mình giao ra phạm nhân cho tới có phải là kẻ thế mạng. Đội tuần tra cũng không để ý, nếu như là người bên ngoài hoặc sống một mình giả, bọn hắn bình thường sẽ chọn làm như không thấy. Chuyện này quả thật cũng quá coi trời bằng vung. Lô Răng trong bóng tối tắc lưỡi. Kể từ đó, tư pháp quyền cơ hồ bằng chắp tay giao cho con chuột. Cũng khó trách có người sẽ nói con chuột là thống trị thành thị một mặt khác. Mặt khác, cái thời đại này dường như hoàn toàn không có hình sự trinh sát nói chuyện. Một khi mưu sát lúc không người mắt thấy, 89 phần 10 chính là tràng án chưa giải quyết đương nhiên. Giới hạn với bình dân, trấn nhỏ vẫn có dạ oanh trấn thủ. Cộng thêm nhân viên hình thành đơn thuần, các loại phạm tội đều là vừa ra tức phá, dẫn đến hắn quên vấn đề này. Ren ngoài miệng không nói, tâm lý có lẽ cho là mình yêu cầu chứng cứ vô cùng xác thực mới có thể tuyên án đại khái là một cái làm người khác khó chịu việc. Chẳng qua mặc kệ thế nào, Lô Răng đều sẽ không cho phép trong lĩnh địa của mình chơi kẻ thế mạng này một bộ. Ta biết rồi. Bắt đầu từ ngày mai, Cục An ninh hội tiếp nhận vụ án này. Người toàn lực phối hợp là tốt rồi. Vâng, đa tạ điện hạ, Ren mừng lớn nói. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Lô Răng trở lại thành bảo tầng cao thư phòng. Bây giờ nơi này đã thay đổi rất nhiều. Bốn phía giá sách bị dỡ xuống, thay đổi mềm mại ghế nằm, bàn trà cùng đệm, bàn học sau lưng mặt tường bị gõ ra hai cái động lớn. Mặc lên thông suốt cửa sổ sát đất, tuy rằng không phải trơn bóng hoàn mỹ thủy tinh pha lê, nhưng rộng rãi cảm trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc. Xuyên qua hơi tạp sắc pha lê, Lô Răng quan sát bị bóng đêm bao phủ cứ điểm, hài lòng gật gật đầu. Xem ra Perler đối với mệnh lệnh của chính mình vẫn có chút để bụng. Ngay từ đầu tuyển hắn là người thay mặt quả nhiên không sai. Chuyện này ngươi định làm như thế nào? Dạ oanh rời khỏi sương mù, ngồi xếp bằng ở trên bàn. Ta sẽ không xử lý việc này. Vương tử cười lắc lắc đầu. Hiện tại quý tộc đều đã trở lại trường ca. Ngày mai hàng đầu công tác là an bài bọn hắn thành lập mới cấp 2 phòng thị chính. Dựa theo biên cương khu hình thức, phân chia bộ môn cùng bộ phận người phụ trách. Sớm một chút đêm này một bộ ban tổ làm lên, Solower cũng có thể sớm chút vẽ chứng minh nhân dân, tấn công phạm tội việc, liền giao cho ngươi, ta, ngươi mới là cục an ninh người phụ trách, nên làm sao phá án, do ngươi đến quyết định. Toàn bộ thành No Winter cảnh sát lực lượng ngươi có thể tùy ý điều động. Bất kể là Vader vẫn là Ren, cũng có thể coi là dưới tay của ngươi. Có thể ngươi không là thường nói bộ môn quyền lực muốn tách ra, hành chính địa vị muốn bình đẳng sao? Dạ oanh không hiểu nói. Ta không biết rõ phòng thị chính là làm sao hoạt động. Nhưng cứ như vậy bằng đem cục an ninh bao trùm ở nó bên trên chứ. Lãnh thổ an toàn cao hơn hết thảy. Cái này cũng là ngươi trực tiếp đối với ta phụ trách nguyên nhân. Lô Răng tán thưởng nói. Không chỉ là sở cảnh sát, sau đó phòng thị chính cùng quân đội thẩm tra, đều biết do ngươi đến chấp hành, các cái bộ môn quả thật là tách ra mà không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng chúng nó đồng dạng cần một chiếc võng tới trói buộc ở. Ngăn ngừa bên trong nhân viên xuất hiện lạm dụng chức quyền cùng mục nát hiện tượng. Từ bên trong ngăn chặn chế độ mới hỏng mất. Ngươi nên nghe qua một câu nói kiên cố nhất phòng ngự. Thường thường là trước từ bên trong bắt đầu tan rã. Hắn dừng lại một chút, nhìn phía dạ oanh cặp mắt, mà ngươi chính là ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh khiên cứng. Bất kể là của ta an nguy, vẫn là lãnh địa an toàn, đều giao cho ngươi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,